Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 93, 093 Cuồng Sư Khí Chất. Nước Anh đối đãi thương binh có cái bất cận nhân tình truyền thống. Cầu thủ sau khi bị thương tựa hồ liền biến thành người tàng hình. Lên tới huấn luyện viên chính xuống đến đồng đội, cơ hồ đều khi hắn không tồn tại. Cho dù huấn luyện viên chính đi cùng thương binh giao lưu, cũng đều sẽ không trực tiếp đối thoại, cần phải có người thứ ba ở đây tiến hành thuật lại. Đây là một loại xấp xỉ mê tín truyền thống, rất nhiều câu lạc bộ đều tại tuân thủ nghiêm ngặt, bởi vì bóng đá tại nước Anh chính là một loại nam nhân vận động, biểu tượng nhiệt huyết ương ngạnh, như là chiến trường, té ngã sau không bò dậy nổi, chính là kẻ thất bại, vì không cho thương binh ảnh hưởng đội bóng sĩ khí. Cho nên câu lạc bộ bình thường cách làm sẽ tận lực đem thương binh cùng đội bóng ngăn cách. Cái này một truyền thống, thẳng đến Premier League quốc tế hóa trào lưu về sau mới tính có chỗ cải biến. Andrej đối đãi truyền thống là lý trí, tốt truyền thống hẳn là tuân theo. Thí dụ như phòng thay quần áo phong bế họ, nhưng rõ ràng sẽ để cho thụ thương cầu thủ cảm xúc sa sút thậm chí tiếp nhận áp lực tâm lý truyền thống. Hắn khinh thường tuân theo. Cheseguet đã không cách nào đi lại rồi. Hắn bị hai tên đội y đỡ lấy đi vào bên sân. Andrej đã đứng ở nơi đó rồi, mà cởi bỏ giày chơi bóng Cheseguet. Chân phải mắt cá chân sưng giống như là móng heo. Lúc nào thương? Andrej nhẹ giọng hỏi nói. Cheseguet hạ thấp đầu xuống, ngữ khí sợ hãi nhỏ giọng nói. Ngày hôm qua, hắn sợ hãi Andrej, từ đó đối với hắn mất đi tín nhiệm. Bất quá Andrej lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhàn nhạt nói, David, thụ thương không là vấn đề, nhưng ngươi cố ý giấu giếm thương bệnh là cái vấn đề lớn. Hảo hảo dưỡng thương, đội bóng sẽ chờ ngươi. Một mực chịu đựng kịch liệt đau nhức đều chưa từng rơi lệ Cheseguet. Bỗng nhiên hốc mắt ướt át, hắn nghẹn ngào nâng lên đầu nói. Lão đại, thật xin lỗi, ngươi không hề có lỗi với ta. Thân thể là ngươi, ngươi phải học được bảo vệ mình. Khỏe mạnh vĩnh viễn là vị thứ nhất. Cảm tạ, lão đại, Cheseguet trực tiếp bị hai vị đội y mang vào cầu thủ thông đạo. Tại đội y vào sân lúc, Andrej liền để Sose đi làm nóng người rồi. Lần này Cheseguet thương lui rời sân. Andrej đang chờ chết bóng cơ hội hoàn thành thay người. Sose đi vào Andrej bên người. Andrej ánh mắt nhìn chăm chú lên trên sàn thi đấu nhất cử nhất động. Nhẹ giọng hỏi nói. Ole, biết rõ ra sân sau nên làm như thế nào sao? Sose bật thốt lên mà ra. Biết rõ, đối phương Rai di động tốc độ chậm. Skyline hoạt động khu vực không lớn. Đối phương hai tên giữa trận cùng hậu vệ ở giữa khu vực có rất lớn lỗ hổng. Andrej gật gật đầu. Sose tại trên băng ghế chuyên chú lực là toàn đội tốt nhất. Hắn tranh tài duyệt đọc năng lực cũng xa phi thường người có thể so sánh. Ra sân sau, người có thể cùng Hendrik tấp nập đổi vị. Nói trắng ra là, Liverpool cái phòng tiến này căn bản không phòng được hai người. Các người có thể cầm banh làm nhiều một chút lắc lư đột phá. Minh bạch rồi, lão đại, khoảng cách hiệp một tranh tài kết thúc còn có 3 phút. Miuo thay người, Sose thay thế thương lui rời sân Cheseguet. Liverpool đem một bóng dẫn trước ưu thế mang vào giữa trận nghỉ ngơi trong phòng thay đồ. Anfield fan hâm mộ bóng đá thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy hiệp một Miuo thế công hung mãnh, còn tưởng rằng đối phương thật cường đại cỡ nào. Cũng không ra thế nào mà. MU bị đánh vào 5 cái bóng. Là MU trở nên yếu đi. Arsenal nha. Đội bóng quân tâm tan rã. Nếu tới Anfield, chỉ ít đánh bọn hắn 5-6 cái. Miuo, hữu danh vô thực. Andrej đi tương đối chậm. Tại cầu thủ thông đạo bên trong, Liverpool các đội viên mang trên mặt vẻ ngạo nhiên. Nhỏ Redknapp càng là hướng Andrej hô nói. Tiểu tử, mở màn trước ngươi nói cái gì? Hiện tại, ngươi có phải hay không nên trở về nhà tìm ngươi ba ba? À, ba ba của ngươi không phải huấn luyện viên. Ngươi chỉ có thể nhào vào hắn ngực bên trong khóc nhè. À, nhỏ Andrej, Người thế nào? Tại sao phải khóc? Nhỏ Redknapp hiển nhiên đối với Andric ra sân trước khiêu khích sáng tại ngực. Hiện tại Liverpool dẫn trước. Hắn tự nhiên muốn chế giễu lại rồi. Con mẹ nó, người nói cái gì? Có loại quay lại đây. Luôn luôn trầm mặc sau ghét giận tím mặt. Kêu gào liền muốn xông tới. Sau lưng các đội hữu đều sửng sốt một chút. Sau đó cũng đi theo muốn xông lên đi. Lại bị Andric phía trước đầu ngăn lại. Anfield thông đạo vốn là chật hẹp. Hắn một cái người trực tiếp chặn sau lưng tất cả mọi người. Liverpool các đội viên cũng đều vì nhỏ Redknapp chỗ dựa. Bọn hắn khí thế hung hăng đứng chung một chỗ. Tựa hồ muốn tiến hành một trận vật lộn. Andric trên mặt tươi cười. Hắn phong khinh vân đạm hướng nhỏ Redknapp nói rằng. Jamie, chỉ cần cha của ngươi dạy học West Ham United một ngày. Ta cùng hắn liền sẽ là địch nhân. Ngươi không hiểu Đông London chiến tranh. Ta không trách ngươi. Cho ngươi một câu lời khuyên. Tranh tài không có kết thúc. Liền chờ đắc ý. Còn có. Ta thay Liverpool cảm thấy bi ai. Millwall chiến thắng Arsenal đều sẽ không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Nhưng các ngươi bây giờ lại tại cao hứng. Các ngươi không xứng the red quần áo chơi bóng. Ta đứng phía sau. Là vĩnh không thấp đầu chiến sĩ. Các ngươi. Ha ha ha, playboy mà thôi. Nói xong, Andric quay người đối với cầu thủ ngoác ra hiệu về phòng thay quần áo. Liverpool các đội viên thì nộ khí đằng đằng hướng Andric chửi rủa. Hô a, mắng chửi đi, playboy đức hạnh, ta thấy cũng nhiều. Phanh, đội khách phòng thay quần áo khung thành chăm chú đóng lại. Không rảnh quan tâm Liverpool bên kia là cái gì bầu không khí. Andric trước mắt bọn tiểu tử ngược lại là bình tĩnh ngồi xuống. Andric hôm nay không có ý định đi chiến thuật tấm bảng viết đồ vật. Hắn chỉ là đứng phía trước đầu. Hai tay ôm ngực, nhàn nhạt hỏi, các ngươi cảm giác thế nào? Ý của ta là, ở chỗ này tranh tài có áp lực sao? Các cầu thủ hai mặt nhìn nhau, chỉnh tề một gửi lắc lắc đầu. Có lẽ chính là Andric vẫn đứng ở bên sân. Bọn hắn luôn có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Cái kia ngang trước ưỡn ngực không sợ thế đứng. Tựa hồ ngay tại nhắc nhở bọn hắn không sợ hãi. Andric nhún nhún vai nói. Vậy được rồi. Nghỉ ngơi một chút. Hiệp hai hảo hảo đá. Lão đại. Không nói giảng chiến thuật sao? Sao ghét ngóc lên đầu hỏi. Hắn cũng không muốn thua. Vấn đề của hắn. Cơ hồ là mỗi cái cầu thủ đều muốn hỏi. Tựa hồ. Bọn hắn quen thuộc Andric ở giữa sân thời điểm điều chỉnh. Có thể trợ giúp bọn hắn tại hiệp 2 đánh ra càng đặc sắc tranh tài. Andric cười nói. Liền chiếu hiệp 1 như thế đá. Chúng ta có thể thắng. Hiệp 1 chúng ta sáng tạo cơ hội so với bọn hắn hơn rất nhiều. Chỉ là vận khí hơi kém rồi chút. Đã các ngươi muốn nghe. Vậy ta liền rông dài hai câu. Các cầu thủ tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm Andric. Hắn ngồi xuống, thoải mái mà nói rằng, kỳ thật các ngươi hẳn là biết rõ, càng là cường đội, sân nhà ưu thế liền càng rõ ràng, sân nhà chiến tích liền càng chói lọi. Nó bên trong rất lớn nguyên nhân chính là đội khách bị sân nhà bầu không khí hù dọa ở. Cũng là bởi vì mạnh yếu chênh lệch mà bảo thủ, từ bỏ đi tranh thủ tranh tài quyền chủ động. Các ngươi biết rõ mùa giải trước MU tại sân nhà mất đi mấy cái bóng sao? Đám người lung lay đầu. Andric đưa tay phải ra, dựng lên bốn cái ngón tay, cười nói, một cái tay liền đếm ra. MU mùa giải trước tại 21 cái giải đấu sân nhà chỉ mất đi 4 quả bóng. Số liệu này để toàn đội cầu thủ hít một hơi lãnh khí. 21 cái sân nhà chỉ mất đi 4 cái. Andric nói tiếp nói, nhưng các ngươi biết rõ MU mùa giải trước tại sân khách mất đi mấy cái bóng sao? Tất cả mọi người vẫn là lung lay đầu. Andric nhìn hai tay của mình. Nhìn lại mình một chút hai chân. Bất đắc dĩ nói rằng. Claude, cho ta mượn một cái tay. Dứt lời, hắn đem Makelele tay nâng lên đến. Chính mình hai chân cũng hơi nâng lên. Nói, 24 bóng, 4 giờ 24. Cái này là MU mùa giải trước chủ khách trận phòng thủ biểu hiện. Các cầu thủ sau khi nghe có chút minh ngộ. Andrei cười nói, minh bạch đi, mặc dù MU làm khách hoàn toàn chính xác thiếu đi sân nhà ưu thế. Nhưng không có khả năng toàn bởi vì điểm này mà đạo gửi chủ khách tương phản to lớn như thế. Trọng yếu nhất chính là quyết tâm. Không ít đội bóng tại sân khách đối mặt MU, tranh tài không có mở đánh rồi liền đã đầu hàng. Mà tại sân nhà, vì mặt mũi, làm sao đều muốn cùng một cùng. Liều mạng, mọi người phát hiện, MU cũng không phải không thể chiến thắng nha. Liverpool cũng giống vậy. Bọn hắn mùa giải trước chủ khách mất bóng tỷ lệ không sai biệt lắm là 1-2. Chỉ cần chúng ta ở chỗ này quên mất áp lực, quên mất đối phương là Liverpool. Chỉ khi bọn hắn là cái bình thường đối thủ, đá ra chúng ta chính mình bóng đá, hiện ra ra thực lực của chúng ta. Liverpool thì sao? Chúng ta tại Old Trafford có thể đánh vào 5 cái bóng. Khó nói tại Anfield, dẫn bóng sẽ rất khó khăn sao? Mà lại nói lời nói thật, Liverpool phòng thủ so với MU còn kém chút, điểm này Pavel hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nét tự nhiên mà gật gật đầu. Kane thêm bắt giữa trận phòng thủ tổ hợp cùng Redknapp thêm ban. Phòng thủ độ cứng không phải một cái cấp bậc, nước Anh đã từng đã đản sinh ra chiến thuật đại sư Chapman. Ở tại WM chiến thuật trên cơ sở kéo dài ra rồi châu Âu cùng Nam Mỹ bóng đá cường quốc kinh điển chiến thuật. Nhưng nước Anh kiểu gì cũng sẽ tại lấy được nhất định thành tựu về sau liền bảo thủ. Hơn 60 năm trước 3 tiền vệ chiến thuật, 2 cái biên phong nhiệm vụ cùng hôm nay nước Anh biên phong cơ bản không có phân biệt. Đều là cầm banh tại đường biên chế tạo cơ hội, sau đó cho trung phong chuyền bóng, làm 442 trở thành nước Anh chủ lưu về sau. Nước Anh chiến thuật lại tiến vào rồi, ngủ đông. Tiến công cầu thủ không phòng thủ. Cầu thủ hậu vệ không tiến công. Một mực kéo dài. Cũng không biết rõ lúc nào mới có thể bị thức tỉnh. Andrej chế tạo là một chi kỹ chiến thuật hợp lại hình đội bóng. Chỉ từ hiệp một biểu hiện, Andrej liền so sánh thi đấu một mực tràn đầy lòng tin. Hiệp một chưa đi đến bóng. Cùng Trezeguet có quan hệ. Mất bóng cũng không phải tai nạn họ. Trên sân bóng phải vào một cái bóng, nháy bên dưới con mắt công phu thôi. Miuo cũng không phải tiến không tấn công vào được. Hắn mới sẽ không kinh hoàng luống cuống thúc đẩy đầu óc làm sao đi cầu biến đâu. Có đôi khi sai lầm thời cơ tiến hành cải biến, hậu quả mới là tự hủy trường thành. Vỗ vỗ tay, Andrej đối với các cầu thủ cười nói, ra sân a. Địch nhân không cường đại, chúng ta mạnh hơn bọn họ, chỉ đơn giản như vậy. Một giờ sau, chúng ta mang theo thắng lợi về nhà. Toàn đội cầu thủ cùng kêu lên giống lên một cuống họng. Bọn hắn chỉnh lý tốt quần áo chơi bóng. Từng cái ý chí chiến đấu sục sôi theo sát mặt mỉm cười Andrej đi ra ngoài. Andrej trong lòng cảm thấy vui sướng. Đội bóng khí chất đã thành hình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.